Người chồng nói, xe cô ấy khóa rồi, anh làm sao nổ máy được chứ? Gần nhà tôi có anh thợ chuyên làm chìa khóa, để tôi gọi giúp anh. 15 phút sau, khóa xe được mở, Lập Văn trả tiền thợ và biếu riêng anh chủ quán 100.000 đồng để cảm ơn, rồi anh dắt xe ra nói với chú Thành. Chú lái xe về công ty đi, nói giùm với cô Thanh Lệ là cháu có việc phải làm, các cuộc hẹn đều định vào sáng mai nghe chú. Ông Thành gật đầu rồi lái xe đi. Lập Văn sử dụng chiếc D của Nghi Bình chạy vòng vòng trên phố để tìm cô nhưng không gặp. Anh đến nhà Hoài An để xem Nghi Bình về chưa. Lúc đó Hoài An và Bích Ngân đang ngồi bên bàn để viết thiệp cưới. Lập Văn sực nhớ đến tuần sau là đám cưới của Hoài An. Gần ngày cưới, hèn chi anh ta bận rộn không có thời gian để ý đến cô em gái của mình. Có lẽ Nghi Bình gặp chuyện buồn mà Hoài An không biết. Lập Văn bóp kèn xe, Hoài An tưởng em gái về, ngẩng lên gặp Lập Văn, anh có hơi ngạc nhiên. Ủa, là cậu hả? Nghi Bình đâu? Lập Văn chép miệng, tôi cũng đang định hỏi anh đây. Bộ không phải cậu đến quỹ ban đón nó sao? Chiếc xe này của nó mà. Phải, nhưng chiều nay Nghi Bình không đi làm. Xe này tôi bắt gặp trong một quán cà phê, còn Nghi Bình thì biến mất. Nghe chủ quán nói suốt buổi chiều Nghi Bình ở đó, hát karaoke và uống bia lon nữa. Khi ngà ngà say, Bình bỏ đi mà quên lấy xe theo. Hoài An giật mình, sao kỳ vậy? Từ nào giờ Nghi Bình đâu có biết uống bia, cũng không bao giờ la cà quán xá. Lần này một mình đi như vậy, chắc là đã gặp chuyện gì rồi. Lập Văn tặc lưỡi, bởi vậy tôi mới sợ. An à, cậu tạm thời cất chồng thiệp đó qua một bên đi. Chúng ta phải cùng nhau đi tìm kiếm Nghi Bình. Trong tình trạng như vậy, cô ấy lang thang một mình nguy hiểm lắm. Bích Ngân đẩy chồng thiệp qua bên, cô đứng dậy giọng đầy lo lâu. Thôi chết rồi, bộ anh không biết em gái mình có chuyện gì sao? Cho em tham gia đi tìm cô ấy với. Hoài An đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Bích Ngân nói nhỏ lại. Xuyệt, em đừng nói lớn quá, anh không muốn ba mẹ biết chuyện này. Vậy chúng ta chia tay, chia nhau đi kiếm cô ấy về đi, để trời tối nguy hiểm lắm. Lập Văn nói như phân công. Cậu và Bích Ngân ghé những chỗ mà Nghi Bình thường đến xem sao, còn tôi sẽ hỏi thăm bạn bè và đồng nghiệp của cổ. Bây giờ tôi về nhà để hỏi anh hai của mình xem ảnh đã phát hiện Nghi Bình từ đâu tới, trong tình trạng thế nào. Hy vọng là anh sẽ biết rõ. Lập Văn về đến nhà thì Lập Vũ đang ngồi nói chuyện với Phi Yến ở băng ghế đá trước sân. Thấy em, Lập Vũ hỏi ngay. Sao hả Lập Văn? Có gặp được Nghi Bình hay không? Lập Văn lắc đầu. Em họp xong trễ quá. Lúc em đến đó thì cô ấy đã đi rồi. Trời đất! Anh đã dặn chủ quán giữ cổ lại rồi mà. Cũng không trách người ta được anh à. Nghi Bình có phải trẻ con đâu. Người ta còn phải buôn bán, đâu thể nào theo canh chừng cổ được. Anh nghe Phi Yến nói, hồi trưa này Nghi Bình có đến bệnh viện tìm Thanh Lâm. Vậy là em hiểu rồi, chắc chắn là tại hắn. Hứ! Lập Văn vội vã quay xe trở ra, anh nổ máy phóng đi nhanh đến nỗi Phi Yến muốn kêu lại cũng không kịp. Phi Yến lo lắng nhìn Lập Vũ. Sao anh Văn nóng nảy dữ vậy? Không biết ảnh có tìm anh Lâm gây chuyện không? Nếu giữa hai người đó có xích mích, chắc chắn Diệu Linh nó giận em. Lập Văn thương Nghi Bình, đương nhiên là nó phải nóng ruột rồi. Nhưng em yên tâm đi, em trai anh không bao giờ xử sự thiếu tế nhị đâu. Vả lại chuyện này do Thanh Lâm gây nên, Diệu Linh đâu thể nào trách em được chứ. Phi Yến không nói gì, cô cảm thấy tình yêu sao mà phức tạp quá. Như trường hợp của cô cũng giống Thanh Lâm vậy, quen một người và chọn một người khác để nói chuyện tình yêu. Phi Yến không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là bạn gái của Lập Vũ, nhưng bây giờ chính cô lại rất muốn như vậy. Ít ra Lập Vũ cũng yêu cô thật lòng và quan tâm cô hơn Lập Văn. Phi Yến biết rõ trong trái tim Lập Văn bây giờ và mãi mãi chỉ có một Nghi Bình mà thôi. Lập Văn đến quầy thuốc tìm Thanh Lâm nhưng không gặp. Anh vội quay xe đến nhà Diệu Linh. Vào lúc đó trời đã sầm tối, người mở cửa cho anh là Diệu Nga. Có chị Linh ở nhà không em? Diệu Nga vô tình đáp ngay. Có, chị Linh và anh Lâm vừa mới về, hình như họ đang tìm chị Bình thì phải. Nghe đến tên Thanh Lâm, Lập Văn bất chợt nổi nóng. Anh dựng xe đi thẳng vào nhà gọi hắn. Thanh Lâm đâu rồi? Anh mau ra đây đi. Thanh Lâm từ trong nhà bước ra, ngay lập tức anh lãnh trọn cú đấm của Lập Văn. Anh đã nói gì với Nghi Bình để cổ bị kích động như vậy? Tại sao anh lại hại em Bình như vậy hả? Tại sao? Lập Văn vừa quát vừa đánh thẳng vào mặt và vai Thanh Lâm. Trong cơn giận dữ, trông anh rất dữ, Thanh Lâm cắn răng chịu đòn chứ không hề có ý đánh trả lại. Một dòng máu tươi ứa ra từ mũi anh, chảy dài xuống khóe miệng. Diệu Nga sợ hãi la lớn. Chuyện gì vậy? Trời ơi, anh Văn, sao anh lại đánh anh Lâm dữ vậy? Chị Linh ơi, chị Linh, hai người bạn của chị đánh nhau nè. Diệu Linh đang thay quần áo trong phòng, nghe tiếng la của em gái, cô hối hả chạy xuống. Hai chị em nhào đến kéo tay của Lập Văn. Buông anh Lâm ra đi, anh Văn, coi chừng anh đánh chết anh bây giờ. Lập Văn xô Thanh Lâm té ngồi trên ghế, giọng anh đầy vẻ căm hờn. Đánh như vậy thì đã sao, tôi còn muốn giết chết hắn nữa kìa. Từ đầu tôi đã nói rồi mà, nếu hắn còn gây đau khổ cho Nghi Bình, tôi không bỏ qua đâu. Diệu Linh đến quỳ bên chân Lập Văn, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Anh Văn, em van anh đừng đổ tội cho anh Lâm nữa, em mới là người có lỗi với Nghi Bình. Nếu như em không chấp nhận tình cảm của anh Lâm, thì anh đâu có thay đổi để bỏ rơi Nghi Bình như vậy. Anh có đánh thì đánh luôn cả em đi, em không muốn để Thanh Lâm một mình chịu khổ, anh ấy đã biết lỗi rồi mà, tại sao anh không tha cho anh chứ? Lập Văn vẫn chưa nguôi cơn giận. Em còn dám nói, bây giờ Nghi Bình đi đâu còn chưa rõ tung tích, em có biết không hả? Nếu như cổ tự tử thì sao? Hoặc lỡ trong cơn say, có chuyện gì xảy ra bất hạnh thì sao? Trách nhiệm này ai gánh đây hả? Em nói đi. Diệu Linh nghẹn ngào. Chuyện đó em biết rồi, lúc nãy em với anh Lâm có đến nhà Nghi Bình, anh Lâm muốn nói câu xin lỗi với cổ, không ngờ là chuyện này xảy ra. Tụi em cũng có ý định đi tìm Nghi Bình cho bằng được, bộ anh tưởng em có thể bỏ bạn trong hoàn cảnh này sao? Lập Văn thường người suy nghĩ, anh cảm thấy Diệu Linh đáng thương hơn đáng ghét, không thể đổ trách nhiệm lên người cô ấy được. Giọng anh dịu lại, cho anh biết buổi trưa này đã xảy ra chuyện gì. Diệu Linh cắn môi, Nghi Bình đến tìm anh Lâm để giải thích về bữa cơm lúc sáng với anh. Tình cờ cổ nghe được những lời anh Lâm thổ lộ với em, cổ mới phát hiện ra anh Lâm không thật lòng với cổ và âm thầm bỏ đi. Sau đó cổ gọi điện thoại cho em, nói rằng mình đã hiểu rõ sự việc và không có ý trách em. Nhưng lúc anh Lâm đến nghe điện thoại, Nghi Bình lại nói sẽ không bao giờ tha thứ cho Thanh Lâm, rồi sau đó cúp máy. Như vậy mà hai người không đi tìm Nghi Bình ngay sao? Hai người có thể để cô ta trong tâm trạng đau khổ cực kỳ như thế mà vẫn chịu được à? Thành thật mà nói, lúc đó em không nghĩ Nghi Bình sẽ có những hành động nông nổi như vậy. Em tưởng là cô ấy trở về cơ quan. Lập Văn mím môi. Thôi được, dù sao chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Bây giờ, ngoài việc tìm kiếm, tôi cũng chỉ còn biết cầu mong cho cô ấy đừng gặp phải chuyện gì không hay. Liếc về phía Thanh Lâm, Lập Văn gằn giọng. Tôi chưa tìm được Nghi Bình về thì chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Sau khi Lập Văn bỏ đi, Diệu Linh vội vã đứng lên, lấy khăn nóng lau sạch vết máu trên miệng Thanh Lâm. Dù không nói ra, trong thâm tâm của cả hai đều cảm thấy day dứt, nhất là Thanh Lâm, anh mới khổ sở vô cùng. Đến được với người mình yêu, đối với anh, quả là điều không đơn giản. Cuộc tìm kiếm của Lập Văn, Hoài An và Bích Ngân kéo dài đến gần 12 giờ đêm, vẫn không có kết quả. Thấy Lập Văn có vẻ bơ phờ quá, Hoài An khuyên bạn. Văn à, hay là cậu về nghỉ đi nha, có lẽ Nghi Bình đi ngủ ở nhà bạn. Sáng mai thế nào nó cũng trở về thôi. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây, đến khi nào nhìn thấy được cô ấy bình yên trở về thì tôi mới được yên tâm. Bích Ngân nhìn Lập Văn, lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm sâu nặng của anh dành cho Nghi Bình. Đáng tiếc là cô bé này có phước mà lại không biết hưởng. Reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang giữa đêm khuya thanh vắng làm Lập Văn giật mình. Anh nhanh tay dở máy và nhận ra giọng nói của Lập Vũ. Làm ơn cho tôi gọi gặp Lập Văn. Em đây anh hai, có chuyện gì? Văn à, Nghi Bình hiện đang ở nhà mình, em báo cho gia đình cậu biết đi. Lập Văn mừng rỡ. Thật hả anh hai? Sao anh không báo cho em biết sớm? À, cậu có sao không? Không có gì, nhưng cậu say rượu, bây giờ đã ngủ rồi. Cậu ghé đây lúc 11 giờ 25 phút, nhưng anh lục kiếm hoài mà không thấy số điện thoại của Hoài An. Tình cờ nhìn lên lịch treo tường, anh mới thấy, nên gọi liền cho em đó. Em về nhà đi. Vâng, em sẽ về ngay. Lập Văn gác máy, anh hớn hở quay vào vỗ vai Hoài An. Có tin mừng rồi, Nghi Bình hiện đang ở nhà tôi. Bây giờ trời đã khuya rồi, cứ để cô ấy ngủ lại đó, cậu yên tâm chứ. Hoài An cũng vui mừng không kém. Có cậu chăm sóc cho em gái của tôi đương nhiên là rất yên tâm. Cảm ơn cậu rất nhiều Văn à. Cậu cũng nên về chợp mắt một chút đi, sáng mai còn phải đi làm nữa. Vậy thôi về, chào tất cả mọi người. Lập Văn về rồi, Bích Ngân mới nói với Hoài An. Anh à, anh thử nghĩ xem, tại sao Nghi Bình không về nhà mình mà lại ghé qua nhà anh Văn vậy? Hoài An lắc đầu. Có lẽ nó buồn nên không muốn về nhà. Sao tự dưng em lại hỏi như vậy? Em không yên tâm để Nghi Bình qua đêm ở đó à? Không phải, anh hiểu sai ý em rồi. Em chỉ đang nghĩ có khi nào Nghi Bình đã thương Lập Văn rồi mà chưa nhận ra không? Làm gì có chuyện đó. Em gái anh hiểu nó quá mà. Nỗi đau khổ vì yêu còn đong đầy trong trái tim. nó đâu thể nào thay đổi nhanh như vậy. Bích Ngân mỉm cười. Đừng tưởng Nghi Bình là em anh và những gì xảy ra trong lòng nó anh biết đâu. Tâm lý con gái, đôi khi đàn ông các anh không hiểu hết được đâu. Nếu cần người an ủi, sao Nghi Bình không nghĩ đến bạn bè thân nhỉ? Trong lúc đau khổ nhất, người đầu tiên cổ nhớ lại là Lập Văn. Như vậy có thể coi là cô ấy tin cậy người đàn ông mà cô nghĩ đến. Nếu như em đoán không lầm thì đây là một dấu hiệu tốt rồi.